Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 106 bị pháo hôi miêu yêu. 8. Không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Tương đối với Bạch Hạc mấy người không thế nào đẹp biểu tình. Yến Cơ nhìn qua muốn nhẹ nhàng nhiều. Nàng khẽ thở dài một cái. Ra tiếng nói, xem ra là không thể đồng ý. Các ngươi là muốn từng bước tới. Vẫn là cùng nhau tới đâu. Thật là thật lớn khẩu khí. Thụy Nương vốn là không thích Yến Cơ dáng vẻ này. Lập tức dỗi trở về, Yến Cơ nhìn nàng. Ta khẩu khí lớn không lớn. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao, khóe miệng nàng ngậm một mặt hơi mang trào phúng tươi cười. Thụy Nương lập tức hồi tưởng khởi khoảng thời gian trước nàng cùng Hồ Tức bị tấu cảnh tượng. Sắc mặt xanh mét, vậy xin lỗi, Bạch Hạc lắc đầu thở dài. Trên tay không biết khi nào xuất hiện một phen màu trắng cây quạt. Là dùng lông chim chế tác thành, mặt trên có cường đại linh khí, Yến Cơ liếm liếm cánh môi. Trên mặt lộ ra vài phần mang theo hứng thú tươi cười, hai người trực tiếp tại đây ghế lô đánh lên. Bọn họ không hẹn mà cùng ở ghế lô ngoại thiết hạ kết giới. Bất luận bên trong phát ra động tĩnh gì, bên ngoài người đều nghe không thấy, Tư Dục nắm chặt nắm tay. Híp mắt nhìn trong phòng lưỡng đạo bay nhanh lập lòe tàn ảnh. Động tác quá nhanh, làm người thường Tư Dục căn bản là thấy không rõ là mơ siêu bất quá vài phút thời gian liền ngừng lại. Bạch Hạc sắc mặt không quá đẹp, nhéo cây quạt ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Yến Cơ bén nhọn móng tay để ở Bạch Hạc trái tim chỗ. Chỉ cần một cái dùng sức, là có thể dễ dàng thọc đi vào. Thụy Nương cùng Hồ Tức thấy thế nhịn không được mở to hai mắt. Nhìn, lớn mật, mau buông ra Bạch Hạc đại nhân. Thụy Nương khó thở, không nghĩ tới yêu quái quản lý cục xếp hạng đệ nhị Bạch Hạc đại nhân đều đánh không lại nàng. Này chỉ miêu yêu đến tột cùng là cái gì địa vị? Sao đến như vậy cường hãn? Yến Cơ cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái. Người thắng làm vua người thua làm giặc, hắn thua phải trả giá đại giới. Ta dựa vào cái gì thả hắn, ngươi phóng không bỏ. Thụy Nương cắn chặt răng, ta nói. Không bỏ. Thụy Nương biểu tình lạnh lùng. Thân ảnh chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Tư Dục bên người. Một cái cánh tay thô dài rắn độc chậm rãi bò tới rồi Tư Dục trên người. Sâu kín phun lưỡi rắn, ngươi không bỏ cũng đừng trách ta không khách khí. Thụy Nương tàn nhẫn vừa. Nói, Thụy Nương. Hổ Tức kêu một tiếng, đối nhân loại ra tay chính là quản lý cục tối kỵ a. Thụy Nương chỉ coi như không nghe thấy. Hung tợn nhìn Yến Cơ, bị rắn độc quấn lấy Tư Dục biểu tình bình tĩnh. Một chút cũng không hiện hoảng loạn. Thầy Yến Cơ nhìn lại đây. Thậm chí còn hướng nàng lộ ra một mặt rất nhỏ ý cười, Yến Cơ cười không nổi, nàng hiện tại thực tức. Giận, nàng híp con ngươi nhìn về phía Thụy Nương, gằn từng chữ, yêu quái quản lý cục. Giọng nói của nàng mềm nhẹ, một bên Bạch Hạc lại nghe đến khắp cả người phát lạnh. Một cổ sợ hãi cảm xúc dưới đáy lòng lan tràn mở ra, Bạch Hạc vội vàng nói. Thụy Nương! Mau buông ra vị tiên sinh này, còn không đợi Thụy Nương làm ra đáp lại. Đứng ở Bạch Hạc trước người Yến Cơ nháy mắt biến mất không thấy. Bạch Hạc đồng tử hơi co lại, theo bản năng quay đầu đi, chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Thụy Nương trực tiếp bị một chân đá vào trên vách tường, tiểu hữu thủ hạ lưu tình. A, Yến Cơ tiến lên một bước, trực tiếp duỗi tay móc ra Thụy Nương trong cơ thể yêu đan. Phiếm u lục sắc quang mang hạt châu lẳng lặng nằm ở nàng lòng bàn tay. Sấn đến da thịt càng thêm trắng nõn, bị móc ra yêu đan Thụy Nương kêu thảm thiết một tiếng. Biến thành một cái 2 mét lớn lên mãng xà nằm trên mặt đất. Sinh tử không rõ, Bạch Hạc thấy thế sắc mặt đều thanh. Trừng mắt Yến Cơ, tiểu hữu xuống tay không khỏi cũng quá ngoan độc. Ngoan độc, Yến Cơ liếc mắt nhìn hắn. Một phen kéo xuống Tư Dục trên người rắn độc ném xuống đất dẫm dẫm. Nồng đậm mùi máu tươi ở trong phòng lan tràn mở ra. Nếu là hôm nay ta không bằng các ngươi, kia bị thương còn không phải là ta. Đều là yêu quái, ai nắm tay đại ai nói lời nói đạo lý còn cần ta nói cho các ngươi. nàng cười lạnh một tiếng, nguyên cốt truyện. Yêu quái quản lý cục không phải ỷ vào chính mình nắm tay bó lớn nguyên chủ tra tấn không thành yêu. Hình, hiện tại nhưng thật ra nói nàng ngoan độc, các ngươi này quản lý cục cũng rất có ý tứ. Ta trên tay không dính mạng người, dựa vào cái gì muốn tiếp thu xử phạt. Yến Cơ đem trong tay yêu đan nhét vào Tư Dục trên tay. Người sau trên mặt mang theo một mặt không quá rõ ràng ghét bỏ. Lại cũng không đem yêu đan cấp ném văng ra, Bạch Hạc ra mặt trừu trừu. Hít sâu một hơi, yêu quái không chuẩn nhúng tay nhân loại sự tình. Đây là mọi người đều biết pháp tắc suy. Người cũng đừng cùng ta nói cái gì đường hoàng đạo lý lớn. Ta không nghe, các người yêu quái quản lý cục như vậy có nắm chắc còn không phải là cảm thấy bản thân tu vi cao. Người khác giận mà không dám nói gì. Yến Cơ đạp đá một bên mãng xà, ngữ khí châm chọc, ta xem các ngươi này trong cục quản lý biên nhi cũng không phải cái gì hảo yêu. Làm ta trở về lãnh trừng phạt là tuyệt đối không có khả năng. Có bản lĩnh các ngươi tiếp tục phái người tới bắt ta, tới một cái ta phế một cái. Tới một đôi ta phế một đôi, Yến Cơ cười nhạo một tiếng. Cùng Tư Dục một khối nghênh ngang từ Bạch Hạc bên người gặp thoáng qua. Không có yêu đan thụy nương không thể hóa thành hình người. Nếu là yêu đan ly thể lâu lắm, nói không chừng còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ siêu Bạch Hạc tốc mặt. Làm hồ tức bế lên thụy nương bản thể hồi yêu quái quản lý cục. Xem ra chuyện này, chỉ có thể làm cục trưởng ra tay, đây là cái gì? Tư Dục quơ quơ trong tay tản ra sâu kín quang. Mang hạt châu, có chút nghi hoặc Yến Cơ nói cho hắn. Đây là yêu đan, yêu quái trong cơ thể suốt đời tu vi nơi. Không có yêu đan liền cùng một con cá mặn không sai biệt là mơ siêu. Tư Dục như suy tư gì gật gật đầu. Đêm này yêu đan dùng khăn giấy bao vây hai vòng, vô cùng ghét bỏ nhét vào quần trong túi biên nhi, bọn họ quá hai ngày hẳn là còn muốn tới một lần. Cuối cùng lần, Yến Cơ cười tủm tỉm nói, nàng sẽ lấy đi xả yêu yêu đan. Cũng là vì làm yêu quái quản lý cục người cầm quyền ra tới, nàng thật sự không như vậy nhiều thời. Gian dỗi một đám giải quyết qua đi, chi bằng dùng một lần toàn bộ cho bọn hắn thu thập thành thành thật thật. Tỉnh về sau trở lên môn tới tìm phiền toái, Tư Dục mím môi không nói gì. Hắn tâm tình nhiều ít có chút không thoải mái. Chính mình một chút tác dụng đều không có liền thôi. Thời khắc mấu chốt còn có khả năng kéo chân sau. Tư Dục lạnh mặt, không lớn cao hứng, Yến Cơ nhìn Tư Dục biểu tình. Nhịn không được cười, kỳ thật nhân loại cũng có thể tu luyện nha. Người thể chất đặc thù, thực thích hợp tu luyện, ta cũng có thể. Tư Dục có chút kinh ngạc, miêu tương đương đúng rồi. Ngươi làm ta ngẫm lại, Yến Cơ ở trong óc bay nhanh tìm tòi. Nàng trong đầu chứa đựng hảo chút thích hợp nhân loại tu luyện công pháp. Bất quá thế giới này linh khí cũng không có như vậy nồng đậm. Đại khái so nàng lúc trước cái kia thiên sư thế giới linh khí muốn càng vì nồng đậm chút a. Nghĩ đến Lạp Yến Cơ nói, trở về ta dạy cho ngươi. Tuy là Tư Dục nghe thấy cái này tin tức lúc sau cũng có chút hưng phấn, thực mau hắn bình tĩnh. Lại, trở lại biệt thự, Tư Dục không có đi xử lý văn kiện, mà là ở Yến Cơ chỉ điểm hạ bắt đầu giống mô giống dạng tu luyện lên. Tư Dục thể chất vốn là đặc thù, quỷ quái ăn có thể tăng trưởng tu, quả thực có thể xưng là trên đời đường tăng thịt. Tu luyện lên đảo cũng thực mau liền sờ đến môn đạo thế giới này nhân loại tu luyện giả tự nhiên. Cũng là có Yến Cơ nghĩ đến nguyên chủ trong trí nhớ. Đã từng ở rất nhỏ lúc còn rất nhỏ gặp được quá. Bất quá những người này phần lớn cất giấu, rất ít sẽ bị phát hiện, ban ngày đi làm buổi tối tu luyện nhật tử liền như vậy qua một đoạn thời. Gian, hôm nay buổi tối, Yến Cơ chính ngồi xếp bằng ngồi ở Tư Dục bên người. Người sau phun nạp trong không khí thiên địa linh khí, chung quanh là nàng dùng phỉ thúy bày ra loại nhỏ tụ linh trận pháp, biệt thự ngoại truyện tới một. Cổ cường đại yêu khí, Tư Dục nháy mắt mở mắt ra, có khách nhân tới cửa. Miêu tương đương chúng ta đi ra ngoài đi, Yến Cơ không nhanh không chậm đứng lên. Cùng Tư Dục liếc nhau, trực tiếp từ lầu hai ban công lặng yên không một tiếng động nhảy đi ra ngoài. không kinh động bất luận kẻ nào, Bạch Hà cùng danh ăn mặc áo đen nam nhân đứng ở một khối. Kia khủng bố hơi thở chính là từ hắc y nam nhân trên người truyền đến. Yến Cơ nhướng mày, mở miệng nói, không nghĩ tới, yêu quái quản lý cục trưởng cư nhiên là Thụy Thú Kỳ Lân, Yến Cơ giọng nói rơi xuống. Bạch Hà kinh ngạc một chút. Tựa hồ không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể nhìn ra cục trưởng bản thể, Hắc Lân đảo một chút cũng không kinh ngạc, chỉ là có chút kỳ quái nhăn nhăn mày, có điểm không quá xác định, ngoặc kép, miêu yêu, Yến Cơ cho hắn cảm giác thập phần kỳ quái, nhìn qua thật là một con mèo yêu không tồi, nhưng từ trên người nàng truyền đến cảm giác áp bách lại làm hắn cảm thấy không giống như là nhìn qua đơn giản như vậy, Hắc Lân ánh mắt lại hướng Tư Dục trên người nhìn. Thoáng qua, mày nhăn càng khẩn, người nam nhân này cho hắn cảm giác cũng rất kỳ quái. Là ta, muốn đánh một trận sao, Yến Cơ có chút nóng lòng muốn thử, nàng đã từng ở yêu giới thời điểm cùng. Phượng Hoàng nhất tộc, Ứng Long nhất tộc đều từng đánh nhau, kia hai chi thần thú chủng tộc tính tình đều thực táo bạo. Yến Cơ cũng không phải cái gì hảo tính tình, mỗi lần gặp mặt dù sao cũng phải véo thượng một véo, thắng bại hơn phân nửa là chia đôi. Thần thú huyết mạch xác thật lợi hại, nhưng Yến Cơ trong cơ thể chảy xuôi cửu vĩ hồ huyết mạch đồng dạng không phải dễ chọc. Huyền Vũ Bạch hồ tính tình so ổn trọng, đánh không đứng dậy, Kỳ Lân nhất tộc lại xuất quỷ nhập thần rất ít có thể thấy. Này ở thế giới khác bên trong gặp được. Yến Cơ liền có chút ngo ngoe dục dịch, ngươi không nên trái với yêu quái quản lý cục pháp tác. Nếu trái với, nên đã chịu tương ứng xử phạt, Hắc Lân đem mới vừa rồi ý tưởng vứt đến sau đầu. Từng câu từng chữ nói, Yến Cơ có chút phiền, ta trên tay không có mạng người, cũng không có chủ động thương tổn qua nhân loại, vì cái gì muốn tiếp thu xử phạt, nhiều lời vô ích, ta sẽ không đi lãnh phạt, Hắc Lân nhăn chặt mày. Vậy bắt ngươi trở về, yêu quái quản lý cục uy nghiêm không chấp nhận được khiêu khích giọng nói rơi xuống. Hắc Lân liền trực tiếp cùng Yến Cơ đánh vào cùng nhau, Hắc Lân tu vi muốn so Bạch Hạc mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa hắn Kỳ Lân Thụy Thú thân phận, tương đối khó đối phó. Yến Cơ cùng hắn đánh nửa ngày cũng không phân ra cái người ta tới, Tư Dục đứng ở một bên nhìn, hắn hiện giờ có một chút tu vi. Miễn cưỡng có thể thấy được rõ ràng bọn họ động tác. Hắn hơi hơi cau mày, có thể nhìn ra được tới hai người căn bản chẳng phân biệt trên dưới. Lại đánh tiếp cũng chỉ là lãng phí sức lực thôi. Đang nghĩ ngợi tới, đứng ở một bên Bạch Hạc đột nhiên nhúng tay vọt đi vào, Tư Dục cả kinh. Theo bản năng ngăn trở Bạch Hạc đường đi, tránh ra, Bạch Hạc lạnh giọng nói, Tư Dục nói. Các ngươi còn muốn hai đánh một. Trong giọng nói khinh thường làm Bạch Hạc có chút không thoải mái. Nhưng dưới loại tình huống này cũng chỉ có hắn ra tay mới có thể càng mau chiếm cứ thượng phong. Nếu không như vậy đánh tiếp sớm hay muộn lưỡng bại câu thương, xin lỗi, Bạch Hạc trầm giọng nói. Một trưởng huy khai Tư Dục, gia nhập chiến đấu giữa, Bạch Hạc gia nhập làm thế cục dần dần hướng Hắc Lân một bên nghiêng. Tư Dục ánh mắt hơi trầm xuống. Nghĩ đến Yến Cơ đã từng nói qua chính mình đặc thù thể chất. Duỗi tay nơi tay trưởng thượng hung hăng xẹt qua, máu tươi nháy mắt bừng lên, tiểu bạch, Tư Dục kêu một tiếng, Yến Cơ liếc mắt một cái, lập tức minh bạch hẳn ý tưởng, từ Tư Dục máu truyền đến mê người hơi thở. Hắc Lân cùng Bạch Hạc nhịn không được trừng lớn con ngươi. Loại này hơi thở, Yến Cơ thừa dịp hai người sững sờ thời gian lập tức bước ra xuất hiện ở Tư Dục trước mặt. Nàng kim sắc ánh mắt tựa hồ lóe hai thốc kim sắc ngọn lửa, người yên tâm. Ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới, Yến Cơ nói. Ôn nhu liếm láp Tư Dục lòng bàn tay chảy ra máu tươi, ngăn lại nàng. Hắc Lân vận ra một trường, muốn phân tán hai người, Yến Cơ xách theo Tư Dục bay nhanh tránh ra. Liếm liếm khóe miệng dính lên một mạt máu tươi, nhếch miệng cười, chờ ta Tư Dục lòng bàn tay vết thương đã biến mất không thấy, miêu yêu thân thể hạn chế Yến Cơ rất lớn năng lực, Tư Dục máu tươi làm nàng có thể mạnh mẽ vận dụng một bộ phận. Cũng đủ giải quyết này hai tên gia hỏa, Yến Cơ mị mị con ngươi. phía sau cái đuôi tựa hồ càng dài một ít, không tốt, Hắc Lân cau mày. Phát hiện Yến Cơ trên người hơi thở đang ở lấy một loại khủng bố tốc độ hướng lên trên tăng. Trưởng, hắn còn không có tới kịp mở miệng làm Bạch Hạc rời đi. Năng lực bạo trường Yến Cơ đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Bạch Hạc trước mặt. Nàng khinh phiêu phiêu vươn móng vuốt, trực tiếp từ Bạch Hạc bụng móc ra một viên màu trắng ngạ yêu đan, Bạch Hạc kêu thảm thiết một tiếng. Hóa thành bản thể bay nhanh dừng ở trên mặt đất, Hắc Lân lập tức dừng tay. Biểu tình khó coi, hắn là thiên linh thể. Trách không được, người đem yêu đan còn trở về. Về sau chuyện của ngươi, quản lý cục lại không nhúng tay, ngươi tưởng đào rất mỹ, Yến Cơ cười lạnh một tay. Phiên tay thu hồi Bạch Hạc yêu đan, thừa dịp trong cơ thể có thể sử dụng lực lượng còn ở. Không nói hai lời hướng tới Hắc Lân ra tay, có chính mình năng lực Yến Cơ nhẹ nhàng liền chế phục. Hắc Lân, đương nàng nhanh tay muốn đụng tới Hắc Lân bụng khi, một đạo bạch sắc quang mang đem Hắc Lân chặt chẽ bảo vệ, đồng thời. Một đạo có chút già nua thanh âm từ nơi không xa truyền đến, tiểu hữu. Thỉnh thủ hạ lưu tình, Yến Cơ mị mị con ngươi. Ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy một người tóc trắng xóa lão đầu nhi từ nơi xa đi tới. Hắn thong thả bước ra một bước, cũng đã xuất hiện ở cây số trong vòng, lão nhân này nhìn còn có chút quen mắt. Yến Cơ cẩn thận nhìn hai mắt, mới phát hiện lão nhân này chính là vị kia bế quan đại trưởng lão. Một con sống gần 500 năm huyền vũ quy, không biết tiểu hữu có không tha cho bọn hắn một mạng. Sở cần bồi thường. Quản lý cục chắc chắn hai tay dâng lên, đại trưởng lão bộ dáng già nua. Lại cho người ta một loại thập phần cơ trí thân thiết cảm giác, Yến Cơ nhịn không được cau mày, miêu. Yêu hai đời đều đã chịu quá quản lý cục đại trưởng lão ân huệ. Theo đạo lý tới nói này yêu cầu đích xác nên đồng ý. Nhưng muốn dễ dàng như vậy tha này bầy yêu cũng có chút không lớn hả giận, ta có thể tha bọn họ. Nhưng là ta có cái điều kiện, Yến Cơ nói, bồi thường không cần, phế đi bọn họ một nửa tu vi có thể, đại trưởng lão thở dài. Phong khinh vân đạm chém ra một trường, bị bạch quang che chở Hắc Lân kêu lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống dưới, hơi thở uể oải thấy đối phương như vậy sảng khoái. Yến Cơ may tung tung, móc ra Thụy Nương cùng Bạch Hạc yêu đan, phế đi bọn họ một nửa tu vi. Sau đó ném cho Hắc Lân, người sau theo bản năng tiếp được, Yến Cơ nhìn Hắc Lân. Ánh mắt lạnh lùng, nếu là còn có lần sau, ta liền hủy các ngươi này yêu quái quản lý cục, một đám ra vẻ đạo mạo ra hỏa, nàng nói xong. Trở lại tư dục bên người, lại ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, chậm rãi biến mất ở trong bóng tối, đại trưởng lão, Hắc Lân trắng bệch một khuôn mặt. Ánh mắt nhíu lại. Có chút nghi hoặc, ngài vì cái gì muốn đồng ý nàng yêu cầu, rõ ràng có thể đem này chế phục, ta chế phục không được nàng, đại trưởng lão chậm rãi nói. Nhìn Hắc Lân vẻ mặt không dám tin tưởng, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nàng địa vị ta cũng thấy không rõ lắm, nhìn cùng Miêu yêu giống nhau, kỳ thật bằng không, nếu là thật động khởi tay tới. Ta không thấy được đánh quá nàng, Hắc Lân không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy trả lời. Ngẩn ngơ, Hắc Lân, yêu quái quản lý cục nhiều năm như vậy tới xác đã chịu rất nhiều yêu quái khiếu nại cùng bất mãn. Yêu nếu tới nhân loại xã hội, cùng người ở chung lâu rồi khó tránh khỏi sẽ có cảm tình. Nhìn thấy bạn bè rơi vào nguy cơ chung ra tay cứu giúp cũng thực bình thường, chỉ cần không chủ. Động làm hại nhân tính mệnh. Không chủ động chọn sự, không hại người, mặt khác hơi chút phóng khoáng tùng điểm cũng không sao. Quản lý cục pháp tác, cũng là thời điểm chỉnh đốn và cải cách một phen, Hắc Lân nghe vậy có tâm phản bác. Nhưng cũng biết đại trưởng lão nói có lý, theo thời gian trôi đi. Có càng ngày càng nhiều yêu quái đối quản lý cục phát ra nghi ngờ. Chỉ là bọn hắn ỷ vào chính mình tu vi cao cũng không để ý tới. Như cũ làm theo ý mình, lúc này đây, cũng là đã tới rồi ván sắt, đại trưởng lão thấy Hắc Lân không trở về lời nói cũng chưa nói cái gì. Phất tay cuốn lên Bạch Hạc bản thể, chậm rãi nói, trở về bãi, ngươi tu vi phế đi một nửa, đến Hảo Hảo điều hưu một đoạn thời gian, Hắc Lân trầm mặc. Cùng đại trưởng lão cùng nhau rời đi trước. Hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía Yến Cơ cùng Tư Dục rời đi phương hướng. Trong đầu hiện lên phía trước kia thiếu nữ vẻ mặt châm chọc cười nhạo bộ dáng, tác giả có lời muốn. Nói, Tư Dục, uống lên ta huyết, chính là người của ta Yến Cơ. Ta không phải người, ta chỉ là một con tiểu miêu miêu. Hết chương.